Chương 203, trừ sư phụ, người nào cũng không thể phanh. Gào nôn không ngừng được không người, khi ủ gạ hỉ ạ si đầu cùng dạ dày quả thực chịu không loại này xoay tròn điên cuồng nôn mửa liên tu, cũng không biết tiểu tử này ăn cái gì, phun ra đồ vật thối bên sân trọng tài không nhịn được che mũi. Người đồ đệ ăn cất sao gió nhẹ thổi một cái, đài cao cũng trong độc khí đạn, dì dẻ dạ ghét bỏ nói với họ rổ xì mà dì. Phong độn, máy điều hòa không khí thuật. Quả thực chịu không được mò nẹt phất tay một cái, kia cổ khí vị cuối cùng với tiêu tan. Ngươi nhận thua đi, không phải đối thủ của ta. Mị cổ tỏ thần tình nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không đang nói đùa. Ngươi đợi một chút. Rốt cuộc, hi u gạ hi ạ xì không chế được nôn mửa dục vọng đứng thẳng thân thể. Hắn phát hiện mình không thể đang tiếp tục khiêm nhượng đi xuống, là hi u gạ vinh dự. Hắn tuyệt không thể ngã ở chỗ này, xa xa cha mình khuôn mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Nếu như không cường ngạnh cứ như vậy thua, thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình tông ra người thừa kế vị trí bạch nhãn mở vừa mới nôn mửa thời điểm. Hắn bất đắc dĩ đóng bạch nhãn, hiện tại lần nữa sau khi mở ra hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bắt đầu điên cuồng chạy vào về. Phía trước ngày, cận chiến sao mỉ cổ tỏ cao mày một cái, nàng vị trí đã rất gần chót, tại lui về phía sau chạy sẽ bị coi là ra ngoài bỏ quyền. Cờ tí nạ đã rất tốt cho nàng đánh dạng, thân là sư tỷ. Nàng làm sao có thể bị sư muội Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi đây quá chậm. Ngươi đã tiến vào ta lĩnh vực hồng hộp mang thở gấp hì ủ gạ hì ạ xỉ thừa dịp mỉ cổ tò muội tử tư thi khoảng cách rốt cuộc chạy nhanh đến cách nhau không tới 5 mét phạm vi, rồi sau đó nhanh chóng bảy cái thức mở đầu. Đây là bát quái trưởng được xưng ngũ độc sắp xếp bức bàn tay cường hãn chiêu thức không biết hì ủ gạ hì ạ xỉ có thể đánh ra bao nhiêu bàn tay. Bắt quái 64 trưởng không đợi xem cuộc chiến nhẫn giả kinh ngạc xong, thì ủ gạ hỉ ạ xì đã triển khai công kích. Bắt quái hai bàn tay đưa ngón tay ra, thì ủ gạ hỉ ạ xì lấy cực nhanh tốc độ hướng mỉ cổ tò ngực điểm đi qua, mắt thấy thiếu nữ phải bị tập ngực, người chung quanh lộ ra hâm mộ ánh mắt, thì ủ gạ bắt quái trưởng một khi phong tỏa đối phương, đó là muốn sờ nơi nào liền sờ nơi nào, ngũ độc sắp xếp bức bàn tay tinh túy cũng ở chỗ này. Là cái nam nhân cũng còn khá. Nữ hài tử nói 64 trưởng đi xuống sợ là phải bị sờ cái thông suốt ra mang theo một chút hèn mọn, hì ủ gạ hì ạ xỉ không nhịn được nuốt ngụm nước bọn, cái số này xưng ủ chỉ hà người đẹp nhất thiếu nữ, mắt thấy liền muốn trở thành chính mình vật trong túi. Nhìn ngươi sau đó thế nào lập gia đình ô, ngươi trái tim nhỏ muốn nhường người chiếm tiện nghi a xù nạ cười ha hả đối với mình biểu ca bắt đầu trào phúng lên, ngươi không phải thường tiếc gà đi xuống a, như vậy lao nương rốt cuộc có thể đánh cược thắng một lần. Chứ ta, mị cổ tỏ sẽ không để cho bất luận kẻ nào chạm được. Senju mò nẹt không chút nào hoảng, thậm chí từ trong túi sờ sờ ra một gói thuốc lá rút ra một viên cho mình điểm thích dí rút một cái. Ngươi cứ giả vờ đi. Tu nạ cười lạnh tiếp tục xem cuộc chiến. Thân thể ta nhìn kia dần dần đánh tới ngón tay, mị cổ tỏ trong mắt song câu ngọc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, thế giới phảng phất bắt đầu trở nên chậm. Nhìn kia dần dần đánh tới ngón tay. Mị cổ tỏ trong mắt song câu ngọc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, thế giới phảng phất bắt đầu trở nên chậm. Hồi tưởng lại trước mò nẹt lão sư tại nguyệt độc bên trong không gian chuyển lời, mị cổ tỏ tâm tình bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Mặc dù kia hết thể đều là giả, là ảo thuật, thế nhưng vô cùng chân thực xúc cảm, đại biểu từ nay về sau nàng thuộc về một cái người. Một trận đau nhói, song câu ngọc biến thành tam câu ngọc, rồi sau đó cố định hình ảnh. Thân thể ta không thuộc về ngươi trừ sư phụ, người nào cũng không thể ẩm mắt tiền thế giới lần hai trở nên chậm, nàng rốt cuộc có thể thấy rõ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ngón tay tiến tới quy tích. Sẽ ở đó ngón tay muốn đụng chạm bộ ngực hắn trong nháy mắt, mỉ cổ tỏ thân hình nhẹ nhàng ngốn éo một cái, ngón tay nhẹ nhàng vạch qua cũng không chạm được mỉ cổ tỏ thân hình. Né tránh hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sững sờ, đang cùng người khác lúc giao thủ sau khi đây là lần thứ nhất. Cái gọi là tâm linh miêu tả mắt vậy mà lợi hại như vậy không? Cầu hoa tươi không không không thể nào tuyệt đối không thể nào bạch nhãn mới là mạnh nhất đồng thuật bát quái tứ trưởng không tin tả nhật hướng hì ạ xì lần hai điểm vươn ngón tay, tốc độ đột nhiên tăng lên. Chỉ là không có bất kỳ ngoài ý muốn, mị cổ tỏ thân hình giống như phiêu miệu tinh linh lần hai tránh thoát. Không có đình chỉ, hì u gạ hì ạ xì phát như điên điên cuồng cơ múa cánh tay, mà mị cổ tỏ nhẹ nhàng vũ động. Phiêu miểu thân hình nhẹ nhàng bước chân làm cho người ta một loại không nói ra được mỹ cảm. Thái độ như thế, cùng hì ủ gạ hì ạ xì tạo thành mánh liệt so sánh. Xa xa xem cuộc chiến hì ủ gạ nhóm không bao giờ nữa bình tĩnh, Bát quái này 64 trưởng chính là Hỉ Ủ Gà một trong những tuyệt học, lúc chiến đấu một khi tiến vào lĩnh vực cái này 64 trưởng khẳng định đến ăn mới đúng, có thế nữ nhân này vậy mà tránh thoát đi không không còn du ly tại trường pháp bên ngoài bắt đầu vũ chuyển động thân thể đây là cái gì chiêu thức mỉ cổ tỏ rất nhạy cảm. Mò nét từ tốn nói, một điểm này tại nguyệt độc không gian là hắn biết, nhẹ nhàng vừa đụng liền có thể hưng tờ hờ ân nở lên nữ nhân thế nào sẽ đơn giản như vậy thần kinh nhạy cảm nữ người đại biểu các nàng nhập vì thao tác càng xuất thần nhập hóa, khống chế lên xạ dịn gẳng càng là muốn gì được đấy. Tam câu ngọc bên dưới, nàng chỉ cần tập trung trải qua, thấy hết thể đều tương biến chậm thậm chí có thể mang bản chính. Mà còn người nào quy định bắt quái 64 trưởng không thể tránh chỉ cần tốc độ khá nhanh, phản ứng đủ mạnh. Làm sao không có thể tránh ngươi thử qua bên cạnh bình giấm chua lần hai lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt, vốn là cờ tì nạ ra sức xuất kỳ tích, hiện tại mỉ cổ tỏ nhạy cảm ngươi đều biết, còn nói mình không có đối hai người đồ đệ này động thủ ai tin a tính, ngược lại sớm muộn sự tình. Thở dài xú nạ cuối cùng đem viên kia sao động tâm cho để xuống, chính mình biểu ca ưu tú như vậy, loại chuyện này cản là không ngăn được. Tốt, ngoan, quay đầu cho ngươi ăn kẹo que. Canh ba. Cầu hoa hoa nha.